Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 4 tây tháng 9 năm 2013. Bài pháp này là bài pháp số 9, thuyết nhân mùa A Cư Kiết Hạ tại Thiền viện Siêu Vô Minh, Yangon, Miến Điện. Một vị hành giả bên Tăng trình liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ và tâm suy nghĩ và tâm phiền não. Vị này thưa với thầy là con có cái thói quen là khi ngồi thiền, nếu thấy tâm suy nghĩ nhiều quá thì con bỏ, con đứng dậy, con đi kinh hành. Ngồi thiền mà thấy tâm suy nghĩ quá chịu không nổi nữa, con đứng dậy đi kinh hành. Thầy sư trả lời cái này không có được, không có ổn. Suy nghĩ là suy nghĩ thôi, có chi đâu là vấn đề mà đứng dậy bỏ đi. Lần sau khi tâm suy nghĩ, nhắc tâm suy nghĩ là một chuyện tự nhiên, rồi trở lại hơi thở hay cảm giác con thân. Đừng có đứng dậy. Sư nhắc mình đừng đứng dậy. Tâm suy nghĩ chuyện là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ không phải là vấn đề. Ngồi đó nhắc nó là hiện tượng tự nhiên, rồi quay lại cảm giác tâm thần, tiếp tục tu tập, tiếp tục thiền ngồi, rồi vừa quan sát sự suy nghĩ, vừa quan sát hơi thở, trở tới trở lui. Nếu không quan sát được sự suy nghĩ thì tự nhắc thôi thì mày làm chuyện của mày là suy nghĩ, còn tao làm chuyện của tao là duy trì chánh niệm. Ai làm phần đó? Rồi trở về hơi thở. Không đứng dậy tuyệt đối không, vì đâu có cần chi đâu mà đứng dậy, phải không? Thầy sư nhắc đừng có đứng dậy, nó suy nghĩ chuyện của nó thôi. Dạ thưa sư, nói thì vậy nhưng mà rất là khó tập. Đúng rồi, hãy thay đổi thái độ hay cách tư duy của mình cho rằng suy nghĩ là xấu, bởi vì mình không thích suy nghĩ. Khi mình bỏ mà đứng dậy tức là mình cho suy nghĩ là xấu, mình không thích suy nghĩ. Đó là chướng ngại cho thiền tập, cho nên tâm khó chịu, tâm đối kháng. Áp dụng thái độ chân chánh trong trường hợp này. Thưa thiền sư, con nhận thấy đời sống bên ngoài rất năng động, ồn ào và đầy phiền não. Ngược lại, không khí trong thiền viện yên tĩnh, ít bận rộn, trợ duyên cho sự thực tập. Cần thấy rõ hai thái cực này để nỗ lực hơn nữa khi có cơ hội đến thiền viện tu tập. Không biết làm vậy có đúng không? Người nói là ở ngoài thì đó, không khí nó ồn ào, năng động, nó trao đảo quá. Mà vô đây thì thấy tốt, yên tĩnh quá, nhưng mà thiền sư không đồng ý cái chuyện đó. Ngài nói chúng ta phải tập cho được ở cả hai nơi. Sư trả lời chúng ta phải tập cho được ở cả hai nơi, trong và ngoài thiền viện. Khi sự thực tập từ từ trở nên thuần thục thì việc thiền tập ở ngoài khung cảnh của thiền viện sẽ không còn chi là khó khăn cả. Và thiền sư cũng công nhận là đối với các vị mà sơ cơ đó mới tập thì ra ngoài tập rất là khó. Thì cũng thể bắt đầu ở đây trước, trong thiền viện, khi mà tập thời gian mà giỏi rồi phải đem ra ngoài áp dụng. Và ngay thầy nói rằng là cái thiền viện Siêu Minh này dạy cho chúng ta cái cách thực tập để mà về mà áp dụng trong đời sống hàng ngày, chứ không phải, cũng phải cứ ở đây ngoài. Ngược lại, đối với hành giả sơ cơ, tâm chưa đủ mạnh sẽ gặp khó khăn khi tập ở bên ngoài. Tâm hành giả không ưa không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cho nên muốn được yên tĩnh, tức là dính mắc vào sự yên lặng này. Tâm như vậy còn non nớt và chưa trưởng thành. Thầy sư nhắc mình đó, mình chỉ dính vô thiền viện không à, mình không có muốn tập ở bên ngoài. Thầy sư nói cái tâm của vậy, tâm rất là yếu, tâm non nớt lắm. Sư nhớ có một năm sư tập ở bên thiền viện ở Mahasi đó quý vị. Rồi trong cái nhóm mà tập đã có một cái anh đó là người Hoa Lan. Anh tập thiền mà anh tập tích cực lắm, rất là giỏi. Thế rồi cái mà có cái vụ lộn xộn năm 1987-88 người ta biểu tình, rồi nhà nước rồi quân đội bắn nhau qua trời đất. Mà chiều đó mình nghe mình thấy rõ ràng họ la, họ hét, họ biểu tình, họ bắn, họ giết nhau gì mà tới ngang khu thiền viện tự nhiên yên. Đó thì anh này anh nó bức xúc ghê lắm, anh nói rằng là anh bỏ công sức thời gian qua đây tu tập mà bây giờ câu chuyện như thế này chắc có lẽ là phải đi về, mà đi về thiệt. Sau cái mùa nhập hạ 1988, người ta hồi hết tất cả mà tiền sinh hoạt của người ta nói bây giờ ai muốn về cho về trước nữa, còn vị nào mà chịu đựng được ở lại tu tập. Rồi cái ban mà điều hành ở trong chùa hội Hukaha đó, tức là của thiền Mahasi đó, họ tuyên bố là người nào mà muốn về họ về cho họ, ở đây họ không có bảo đảm đó. Hoàng ngài Hòa Thượng Bandita lúc bây giờ là viện chủ của đó, là ngài xuống rồi ngài nhắc nhở, ngài nói rằng là mình tu tập cho mình không có làm cái gì mà chính trị, họ đánh họ giết ai là người nào biểu tình cho con, mình không có, mình đừng có sợ cái việc ở đây. Thì cuối cùng có một số ở, có một số cũng bỏ đi về. Thì anh nói với sư là anh nói rằng là tôi chuyến này mà tôi đi về là tôi sẽ trở lại thì tu tập nữa, cho bây giờ chưa đủ. Anh ở đó bên đó được khoảng chừng 15 tháng đó. Thì khi anh đi về cái chừng vài ba năm sau á, ngài hòa thượng Vandita đó hồi trước là mà sinh hoạt ở trong thiền viện Mahasi rồi gặp cái chuyện lộn xộn giữa cái ban của ban quản trị chùa với ngài, cho đến nỗi hay là nói có một cái gì xung đột mà đến nỗi ngài là ngài bỏ đi nửa chừng trong đêm. Ngài với người thị giả là hai người đó mang liều mang người ngài đi ra khỏi chùa nửa đêm đó quý vị. Vì vậy khi mà mình thấy ở trong cái hội chúng mình như thế này mà gặp những cái chuyện lộn xộn mà cãi qua cái lại chuyện bình thường không có gì đâu, phải không? Một cái vị thiền sư ngài lúc đó hơn 20 mấy hạ mà cuối cùng ngài cũng không có chịu nổi nữa, cuối cùng bỏ đi. Và thì ngài về ngài lập Panditarama bây giờ đó, nó có hai chi nhánh ở ngoài phố Panditarama đi vô trong rừng Semaigon đó. Thì cái anh này đó, anh nghe ngài về, anh về mà lập được thiền viện thì anh mừng lắm. Anh đi theo ngài, anh tu tập ở ngoài Panditarama được hình như là 14-15 tháng. Rồi anh tiếp tục anh di danh, anh vô trong thiền viện ở trong Semaigon, ở trong rừng đó, anh ở thêm 3 năm nữa. Thì sư nhớ như vậy, cái chỗ mà sư biết là anh ở 15 tháng ở trong Mahasi, 15 tháng ở Panditarama ở ngoài phố là 30 tháng. Rồi anh ở thêm 3 năm đó, ở trong đó nữa. Thì anh bắt đầu tới cái năm mà thứ 2, thứ 3 đó là sư đi vô lại trong Panditarama, trong rừng hay gặp anh. Thì người ta nói anh này bị dẫn khùng. Hỏi tại sao khùng? Nói cái thằng này đuổi nó về nữa. Lúc đó ông sư rồi, mà ông sư người Áo, ông nói ông này là người Hồ Lan. Ông nói cái thằng này bây giờ đuổi nó về nữa. Tôi nói ông nó thành ông sư rồi mới nói gì kỳ vậy. Nói bây giờ nó hết thuốc chữa rồi, nó cứ dính ở trong chùa, trong trường truyền này không chịu về. Thì anh nói rằng đến khi mà sư nói chuyện với anh thì anh nói rằng là tôi cuộc đời của tôi là thiền viện không. Hòa thượng biểu tôi về nhưng nhất định tôi về, ra ngoài đó lộn xộn ồn ào lắm, tôi chịu không nổi. Trong khi mình ở bên đó cái không khí là tất cả mọi người đều khuyến khích cái chuyện đó. Mà đến khi mà sư qua đây gặp sư nói chuyện với thầy nói những cái người nào mà ở lâu quá trong thiền viện một lát là họ sẽ trở thành như vậy, là tại vì sao? Lúc bây giờ họ sẽ không còn cái một cái ý thức ra là cái sự cần thiết của cái sự thực tập trong thiền viện nữa. Thành ra sư mới qua bên Su Minh được có mấy có 4-5 tháng gì à, qua mà đầu mùa hạ tới gần Tết à, ông đuổi về. Sư bực quá, sư cự nói sao mà đuổi tôi về sớm vậy. Thì thiền sư này nói đi về đi, đuổi về đó. Thì sư lên gặp hòa thượng Su Minh thưa với ngài, cằn nhằn với ngài, nói con tập chưa đủ, con xin ở lại để kia kia nọ. Hòa thượng hỏi mấy tháng rồi, nói dạ 6 tháng. Hòa thượng nói ở đây không có ai ở hơn 6 tháng đâu. Thì sư nói dạ bạch ngài, tại vì sao mà không cho ở hơn 6 tháng? Ở trung tâm Mahasi con ở 18 tháng, Panditarama con ở gần 15-16 tháng, không ai đuổi hết, người ta còn giữ ở lại nữa, mà đây mới có 6 tháng. Hòa thượng biểu về, kêu hòa thượng nói một câu. Hòa thượng nói bây giờ đó, thôi con đi về đi. Anh đi về bên Mỹ đó, tất cả những cái chi mà sư học hỏi được ở bên này sẽ đem về thì giúp Phật tử bên đó. Rồi sư về bên đó sư sẽ học những cái gì bên đó Phật tử dạy cho sư. Mới nghe sư không hiểu nói, ngài nói cái gì? Tại sao mà đi về bên Mỹ Phật tử dạy cho mình? Thầy thực sự này giải thích ý hòa thượng muốn nói là về bên đó phiền não nó dập cho mình tay tua. Về bên đó Phật tử họ nói qua nói lại, họ bàn tới bàn lui làm cho mình phiền não quá. Bây giờ mình biết vậy là mình tu tập dở rồi, để qua trở đây, qua trở lại để tập nữa. Đó thường dặn vậy đó. Con tập ở đây đi 6 tháng, bây giờ đem về bên chùa để giúp ngài Hòa thượng Kim Triệu học được cái gì thì giúp đỡ. Rồi học bên đó rồi để cho được Phật tử họ giúp mình. Rồi mình thấy thiếu thốn, mình thấy còn chưa tu được, mình phải trở lại đây nữa. Như vậy thì mình thấy cái việc thấy hai cái trường thiền, hai cái nguyên tắc thực tập nó khác nhau à. Thiền viện Mahasi hay là Panditarama người ta kêu mình ở năm này tháng nọ. Phật giả ở Bà Ốc đôi khi con người ở tới 12 năm. Sư lên năm ngoái sư gặp một cái vị đó, ông ở đó tới 12 năm. Con người tiếp tại chỗ đó luôn nữa, thiêu luôn cả. Còn ở đây thì không. Bây giờ có 3 tháng là đuổi về rồi. Thành ra cái chủ trương là tập ở trong thiền viện cho có căn bản rồi đem ra ngoài mình thực tập trong đời sống hàng ngày. Đối với hành giả sơ cơ tâm chưa đủ mạnh sẽ gặp khó khăn khi thiền tập bên ngoài. Tâm hành giả không ưa không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, muốn được yên tĩnh và dính mắc vào sự yên lặng này, tâm như vậy còn non nớt chưa được trưởng thành. Đúng ra thiền viện chỉ là nơi huấn luyện cho những người mới biết tu. Tu một thời gian, thực tập đã tiến bộ, đã giỏi thì ở đâu cũng tập được cả. Hành giả mỗi lúc mỗi lớn tuổi, Hà Lạp Cao đây là một vị sư hỏi, thiền sư, thành ra thiền sư nói, đấy, bây giờ sư nhỏ hả? Sư còn đi mỗi năm sẽ để thì giờ thi tập, mà tới một lúc nào mà Hà Lạp Cao, tuổi lớn Hà Lạp Cao, câu chuyện chùa chiền, Phật sự nhiều, làm sao mà có thì giờ đi vô trường thiền tu? Phải biết áp dụng sự tu tập trong đời sống hàng ngày, không biết tu tập trong đời sống hàng ngày sẽ bị phiền não tràn. Đó là cái câu mà thầy nhắc nhở sư lúc mà sư ở chùa cũ được 6 tháng đi về lại bên Mỹ. Thầy nói nhớ sư phải về sư tu, sư không tu là sư phiền não nó dập sư chết luôn. Mình tu bên này mình có được căn bản một chút đó, mình thấy làm như yên yên, về bên kia rồi mình ham công này chuyện nọ, Phật sự mình không tu là bắt đầu cái tâm, cái trí tuệ mình xuống, phiền não bắt đầu lên là bắt đầu là mình thấy khổ rồi đấy. Từ năm 2006 có một vị hỏi về vấn đề tu trong thiền viện và ngoài thiền viện. Thiền sư nói trong thiền viện không khí yên tĩnh vì ít tiếp xúc, ngược lại sinh hoạt ngoài đời hết chuyện này tới chuyện khác, phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối địch. Tuy nhiên khi tâm của hành giả thực sự mạnh, do trí tuệ đầy đủ, tâm sẽ bớt phản ứng, bây giờ ở đâu tu cũng được. Khi hiểu được bản chất của phiền não thì một chút tham sân si sanh lên trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học rất là sâu sắc, áp dụng được khắp mọi nơi mọi lúc. Cái vị này nói với thiền sư nói rằng là trong không khí ở trong thiền viện nó yên tĩnh quá đi, không có cái gì đáng để cho mình học hết trơn. Mà thiền sư này nói không khí trong thiền viện yên tĩnh vậy cho mà phiền não cũng nhiều lắm, một chút phiền não ở trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học vô cùng sâu sắc, áp dụng được khắp mọi lúc mọi nơi. Anh chị em ở đây được 1 tháng rưỡi rồi mình thấy không phải là trong này mà yên tĩnh đâu, đầy cả phiền não. Mà rồi bây giờ mình thấy mình đi đâu nó cũng vậy, chùa chiền tự viện chỗ nào nó cũng phiền não hết trơn. Vậy thầy này nói rất là đúng, là không tập phiền não nó dập mình cũng sẽ chết, không có đi đâu mà thoát khỏi phiền não. Thế mà có 2-3 người là phiền não rồi. Hồi xưa người ta nói ở đâu mà có người Tàu thì ở đó có phẩm. Người ta nói vậy đó, tức là yên, tôi nói người Tàu sao mà ở khắp nơi hết trơn á. Người Tây Phương họ nói vậy, ở đâu mà có phẩm là có người Tàu, ở đâu có cức là có người Tàu. Bây giờ họ đổi lại, ở đâu có cức ở đó có Việt Nam. Việt Nam bây giờ đi khắp nơi. Mình nói lại, ở đâu có phiền não là ở đó có cức à. Trong hoa không có ở đâu mà không có phiền não được, không có gì ha. Thành ra bây giờ mình ráng mình tu, giữ tâm mình ra mà để mình đi về mà tâm mình nó khỏi bị mà chao đảo vì vấn đề phiền não. Thưa thầy, con có đề mục chính là hơi thở, đây cũng có nói vấn đề suy nghĩ nữa. Con có đề mục chính là hơi thở, hễ tâm suy nghĩ nhận ra được nó là tâm tự động trở về hơi thở. Thiền sư nói nên ghi nhận suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đưa về hơi thở. Nếu bắt tâm trở về hơi thở tức thì thái độ như vậy không đúng đâu. Nó cũng giống như là mình làm như vậy tức là mình ghét hơi thở, mình ghét cái phiền, mình ghét cái suy nghĩ, mình muốn trở về hơi thở. Làm thế cho thấy hành giả không ưa sự suy nghĩ. Suy nghĩ là đối tượng, hơi thở cũng là đối tượng, không có cái gì khác hết. Suy nghĩ là tâm, tâm là đối tượng khởi sanh duy trì chánh niệm thì đối tượng sẽ bồi bổ cho niệm định tuệ. Thưa thiền sư, khi tâm ghi nhận hơi thở, phải cùng lúc ghi nhận các đối tượng khác nữa phải không? Thiền sư trả lời đúng, khi tâm ghi nhận hơi thở, phải cùng một lúc ghi nhận các đối tượng khác nữa phải không? Phải. Khi đang quan sát hơi thở, nhận ra rằng những niệm suy nghĩ cũng có mặt thì điều này sẽ rất là tốt hơn. Đó, mình than thở, mình nói sao tâm con cứ suy nghĩ hoài, con niệm được chút suy nghĩ, niệm được chút nó suy nghĩ. Thiền sư nói cái gì, câu này thì thấy rất là thích này. Khi đang quan sát hơi thở hay bất cứ đối tượng nào, lại nhận ra rằng những niệm suy nghĩ cũng có mặt, điều này còn tốt hơn nữa. Tức là còn tốt cái lắm này, chắc phải không? Cái bị tập chút, mới niệm được chút, suy nghĩ nó chan vô, đi xong rồi biết suy nghĩ, ghi nhận nó, trở lại hơi thở, cứ làm tới làm lưu hành, thấy nó có chạy qua chạy về rồi. Thiền sư nói cái đó rất là tốt. Hơi thở và sự suy nghĩ được nhận biết cùng một lúc. Khi thiền tập, thưa thiền sư, con nhận ra tâm con rất ít sống trong hiện tại, tâm miên man suy nghĩ về chuyện quá khứ hay kế hoạch việc tương lai. Vì phiền não luôn luôn có mặt cho nên sống được trong hiện tại là một việc rất là khó. Do đó theo chỗ con suy nghĩ, muốn sống trong hiện tại, hành giả phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Khi chánh niệm có mặt, sẽ phiền não sẽ sợ mà không dám ló mặt ra. Vì này nói rằng là thấy tâm con xong cứ suy nghĩ thì quá khứ tương lai, quá khứ tương lai. Cái lý do như vậy là tại vì phiền não đó nó luôn luôn có mặt, vì phiền não có mặt, do đó sống không được trong hiện tại. Mà theo con nghĩ là mà muốn sống trong hiện tại là phải duy trì chánh niệm cho liên tục. Thì sư nói câu chuyện xảy ra là quá khứ, chuyện đã xảy ra rồi, tâm nhớ lại là đang có mặt trong lúc này. Như vậy có hai chuyện khác nhau, cái câu chuyện đã xảy ra là chuyện quá khứ, nhưng mà cái tâm nó nhớ lại câu chuyện đó là nó đang xảy ra bây giờ, nó là hiện tại. Khi câu chuyện cũ trào lại, tâm duyên theo và tiếp tục suy nghĩ, đó là sống trong quá khứ. Hay khi tâm chúng ta dự tính một cái gì đó trong tương lai, hành giả không ghi nhận mà suy nghĩ về những gì sắp làm, mới gọi là không sống trong hiện tại. Như vậy nếu mà tâm mình nó suy nghĩ về quá khứ tương lai, mình duy trì chánh niệm, mình biết tâm đang suy nghĩ về quá khứ, hoặc tâm dự tính kế hoạch cái gì trong tương lai, cái chuyện nó kế hoạch hay là nó nhớ lại những cái chuyện quá khứ là chuyện của nó, còn cái tâm nhớ tưởng đang xảy ra bây giờ hay tâm kế hoạch nó đang có mặt bây giờ, hễ tâm suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai, hành giả biết ghi nhận đó là biết sống trong hiện tại, hay biết những gì đang xảy ra tâm đó là, hay biết những gì đang xảy ra trong tâm đó là chúng ta đang sống trong hiện tại. Thưa thiền sư, trong một lần ngồi tâm rất yên tĩnh, ít suy nghĩ, thân cảm nghe rất dễ chịu, tâm tự hỏi còn gì khởi sanh lên nữa không, con nhận ra đó là tâm mong cầu và bực bội với tâm này. Bây giờ con nhận ra rằng tâm mình sao xấu quá, đầy cả tham sân si mà từ trước đến giờ con không bao giờ biết. Thiền sư nói nhớ đừng suy nghĩ là tâm con, tâm chỉ là tâm chẳng có ai cả, tại vì mình nghĩ là tâm con, do đó mình nói rằng tâm này sao, tâm bây giờ con nhận ra rằng tâm mình sao xấu quá, đó, mình đem đồng hóa tôi ta vào đó, đầy cả tham sân si. Thưa thiền sư, thấy vậy con rất sợ, không biết tu cách nào cho hết phiền não. Thiền sư trả lời, hành giả suy nghĩ sai lầm về tâm cho nên mới sợ. Sợ là sợ cái gì đây? Và từ trước tới giờ cứ nghĩ rằng mình tốt không ạ? Thiền sư nói, ồ cái này thì không nên sợ hãi, đây là sự thật về bản chất của tâm mình, phải vui sao lại sợ. Hồi trước mình nghĩ rằng mình hay, mình giỏi, đó là tâm si suy nghĩ. Bây giờ nhận ra sự thật là nhờ có trí tuệ. Như vậy nếu mà bạn nhận ra được tâm mình sao mà nó xấu quá, thì thiền sư nói cái đó là trí tuệ, cái đó là chánh kiến. Bởi vì tâm si nó mới nói rằng mình hay, mình giỏi, mình tốt. Còn mà tâm mà trí tuệ thì nó luôn luôn nó thấy cái điểm xấu. Đừng xét đoán cho rằng tâm này tốt, tâm kia xấu, không có tâm nào của hành giả hết đâu. Thiện hay bất thiện đều là tâm cả, không có ai trong này. Khi suy nghĩ tâm tôi, đó là tà kiến. Càng suy nghĩ như thế, tâm sự sợ hãi sẽ càng tăng lên. Đó, mình thấy tâm phiền não quá, mình nói sẽ tâm tôi sao phiền não quá, mình đem chữ tôi của đó là từ lúc càng lúc càng sợ hãi. Sự nói tâm là tâm thôi, phiền não phải của mình. Rồi sau này khi mình tu hành có trí tuệ cũng không phải của mình nữa. Nhờ có chánh niệm phiền não mới ngưng, không có chánh niệm thì phiền não còn quậy phá nhiều hơn nữa, đó là giá trị của chánh niệm. Mình thấy nhờ mình có chánh niệm, do đó mà phiền não nó cũng quậy đó, nhưng mà tới một lúc nào đó nó ngưng, còn mà không có chánh niệm là thôi, phiền não là nó làm nó quậy phá còn hơn nữa. Có một vị hành giả năm 2011 là một sư cô thưa với thầy như thế này: con nhận ra rằng suốt ngày tâm con rất chấn động, tâm con tham, sân, sợ hãi, buồn khổ, thất vọng, bất an. Thiền sư nói thấy như thế là rất là tốt. Vì này khổ lắm. Trình với thầy mà làm giống như là muốn khóc. Thấy tâm con chấn động quá. Suốt ngày là tham, sân, sợ hãi, buồn khổ, thất vọng. Thấy như thế là tốt. Thiền sư nói nhờ có chánh niệm mới thấy được như vậy. Hãy tri ân chánh niệm, nhờ chánh niệm mới thấy rõ bản chất của tâm, thấy rõ bộ mặt thật của phiền não. Thưa thiền sư, trong cái cười, trong cái nói, tâm giao tiếp, tâm luôn luôn lo lắng, tâm không bình yên, định tĩnh. Tại vì sao? Tại vì con sợ người ta buồn, sợ người ta giận, sợ người ta suy nghĩ xấu về mình, sợ người ta hiểu lầm về mình, suốt ngày cứ suy nghĩ như vậy không? Tâm không yên chút nào hết trơn. Thiền sư trả lời, hay biết ghi nhận là tốt rồi, tiếp tục chánh niệm hay biết. Hay biết, nếu mà tâm lo lắng thì nhắc rằng, tâm lo lắng. Nếu mà tâm dao động thì nói rằng tâm dao động. Nếu mà tâm đang bất an thì tâm bất an. Hễ tâm nào nó khởi sanh mình ghi nhận thôi. Dao động biết dao động, bất an biết bất an. Mà nó không yên, nó lo lắng, biết tâm mình đang lo lắng. Nhớ một điều, tâm là pháp thực tại, là những hiện tượng tự nhiên, không có ai cả. Đem tôi ta vào tâm con, tâm là tâm của con, là tà kiến, là đau khổ. là đau khổ sẽ khởi sanh. Thưa thiền sư, khi vừa mới đến, con nhận được, con được phân cho hai người ở chung một phòng. Lúc đầu con rất ái ngại vì sợ hai người ở chung dễ đụng chạm. Không ngờ ở chung một thời gian ngắn, con thấy hay vì có thêm cơ hội thực tập chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Thiền sư trả lời, ở chung như vậy rất tốt vì nó giúp hành giả trong vấn đề tu tập chánh niệm. Thưa thiền sư, ở chung phòng phải luôn luôn chánh niệm về từng niệm khởi để tránh sự va chạm làm phiền bạn cùng phòng. Cái câu chuyện mà nghĩa là hai người mở chung phòng xung đột, cái chuyện bình thường, năm nào cũng chuyện cũng xảy ra hết trơn. Năm này một câu chuyện nó xảy ra bên Tăng, một câu chuyện xảy ra bên Ni nữa. Nó xảy ra bên Ni thì chưa đọc được, nhưng mà đọc cho quý vị nghe cái phần mà bên Tăng ở trên Pháp nói cái chuyện là hai vị ở chung với nhau mà có những câu chuyện là xung đột. Ở chung phòng phải luôn luôn chánh niệm từng niệm khởi để tránh sự va chạm làm phiền bạn cùng phòng. Thiền sư nói hành giả là người tu niệm phải làm như thế, nghĩa là phải duy trì chánh niệm để tránh sự va chạm. Thưa thiền sư, trước kia con cứ tưởng mình có tâm từ, luôn luôn nói những ái ngữ, ít nổi nóng, nhưng khi đụng trận thì thấy tâm mình cố chấp hẹp hòi. Dù kính bạn nhưng tham sân si luôn luôn trầu trực, nếu có cơ hội là nhảy ra. Nhờ có chánh niệm nên tham sân si không ló ra được, mọi đụng chạm được hóa giải. Bạn con cũng vậy, thực tập chánh niệm nên chúng con sống tương đối hòa hợp vui vẻ. Thực sự nói phải biết rõ mình thật sự xấu thế nào rồi tu tập để thay đổi và chuyển hóa. Nếu không biết cứ tưởng mình hay mình giỏi để rồi chẳng bao giờ tự sửa đổi cả. Con đường tu tập phải giúp hành giả từ chỗ tâm dễ phiền não đụng chạm tới chỗ biết sống hài hòa với người khác, nhờ càng tu càng có trí tuệ. Trí tuệ làm cho phiền não giảm, khi mà phiền não giảm rồi thì tâm bất cố chấp bất hẹp hòi. Dù với bất kỳ ai, lúc cần ứng xử giao thiệp, chúng ta phải duy trì chánh niệm để thấy cái chi nên nói và nên làm. Và thầy sư nhắc mình vậy đấy. Con đường tu tập này sẽ giúp tâm mình nó càng lúc càng bớt phiền não, là bởi vì cái tâm nó có trí tuệ. Nhưng mà có trí tuệ thì phiền não giảm, lúc bây giờ tâm mình nó bớt cố chấp, tâm mình không có phản ứng. Dù với bất kỳ ai, lúc cần ứng xử giao thiệp, chúng ta phải duy trì chánh niệm để thấy cái chi nên nói và nên làm. Thưa thiền sư, tới giờ cơm trưa, lúc đang đứng sắp hàng, có hai cô ham nói chuyện không chịu đi. Tâm con rất là khó chịu. Khó chịu cứ chờ hoài. Cái đường đi lại sắp hàng để mà đi ăn. Tất cả đi trong mà hai cô này cứ đứng nói chuyện hoài. Cô này đứng sau lưng ho ho hen hen gì cũng hai người cũng đứng. Bực quá chịu không nổi, con cao giọng đi. Hai cô giật bấn mình cất bước. Con như chợt tỉnh, vừa đi vừa tự hỏi, bình thường mình nhẫn nại ôn hòa, tại sao hôm nay cọc cằn thô lỗ như vậy? Hét cái rồi tôi mới biết là trước giờ mình ôn hòa mình tử tế, mà sao bây giờ nó cọc cằn thô lỗ như vậy? Thực sự hỏi lại một câu rất hay quý vị. Thực sự hỏi, từ trước đến giờ cứ nghĩ mình dễ thương, bây giờ cô khám phá ra rằng là mình nóng nảy cọc cằn thô lỗ, vậy thì cái nào của cô đây? Từ trước tới giờ cứ nghĩ mình nhẫn nại dễ thương, bây giờ khám phá ra mình nóng nảy cọc cằn, vậy là cái nào của hành giả đây? Thầy sư hỏi, nhưng mà cái vị hành giả đó không biết trả lời sao. Thầy sư nói tiếp, mình nghĩ mình hay, mình giỏi, mình tốt, nhưng thực tế không như mình tưởng. Đúng như vậy phải không? Tốt xấu đều là tâm, cái nào không có cái nào của mình cả. Cái nào của mình đây không có cái nào của mình cả. Tốt xấu là tâm hết. Phiền não không phải với ta, trí tuệ cũng không phải của ta nữa. Mình tu cho có trí tuệ cũng phải của mình. Phiền não phải của mình mà trí tuệ cũng phải của mình. Thưa thầy, có con chó trắng ở chùa là con chó cái, nó rất dữ và ưa dẫm chân làm bẩn lối đi mới được chùi xong, nên tâm con không ưa nó chút nào hết trơn. Nhưng cách đây mấy bữa thấy nó bị đụng xe mà chết luôn đó. Chó bị xe mà chết luôn thì tâm con lại thương. Thưa thiền sư, có mỗi con chó mà sao tâm mình đắng cay chua xót ngọt bùi đủ vị với nó như vậy? Khi thương khi ghét, có một con chó một làm sao mà đủ thứ chuyện vậy? Thiền sư nói lý do là tại vì do tà kiến, do tà thi duy trong tâm của hành giả với đối tượng, cho nên mới sinh ra thương ghét như vậy. Khi tâm bên trong xét đoán con rằng con chó này dơ, con chó này dữ thì tâm không ưa mỗi lần gặp nó. gặp nó thì thấy ghét, bây giờ nó chết mình lại thương. Tại sao thương có biết không? Trước giờ gặp nó đâu có thương nó chút nào, phải không? Bây giờ nó chết rồi mình thương, tại sao thương? Dạ tại con không biết nên con mới hỏi sư. Vậy tại sao cô thương? Dạ con không biết nữa. Bây giờ tôi biết hỏi ông ấy. Hỏi như vậy để tôi buộc hành giả phải động não. Mình sư nói vậy, suy nghĩ. Mình nghĩ tại sao mà cũng một con chó mà hồi trước rồi giờ ra mình ghét nó, mà bây giờ thấy nó chết là mình thương. Đó, cái suy nghĩ cho kỹ tại sao như vậy. Có suy nghĩ tại sao cũng một con chó là cũng là đối tượng hết. Nó không có thay đổi gì cả, nhưng tâm lại phản ứng khác nhau, tùy theo lúc khác nhau, khi thương khi ghét. Bởi vì sao? Bởi vì tùy theo bên, tâm bên trong nghĩ thế nào thì ghét hay thương thay đổi theo. Khi tâm nó nghĩ rằng con chó này giữ lại ưa làm dơ nhà cho nên ghét nó, bây giờ thế nó chết tâm nghĩ thôi tội nghiệp quá cho nên mình thương. Như vậy cái thương cái ghét là do tại cái tâm ở trong này nó suy nghĩ như thế nào, ý của mình ở trong này. Thầy thường sư nói chuyện này, nó hay nói rằng cái ý nó rất là quan trọng. Tại cái ý mình mà sinh ra thương ghét trong gì trời, bên trong nghĩ gì bên ngoài phản ứng theo như thế. Tâm sinh hoạt rất nhanh nên không nhận ra tâm suy nghĩ gì, chỉ thấy cảm xúc thương ghét khó chịu dễ chịu mà thôi. Đa phần là mình thấy cái trạng thái tâm rất là rõ rệt, mình thương mình ghét ai, nhưng mà tâm bên trong này suy nghĩ cái gì mình không biết. Chính cái suy nghĩ này này, cái ý trong này này làm cho mình thương ghét. Thưa thiền sư, có phải tâm sanh lên do thành kiến của mình nhiều hay ít đối với người ta không? Trả lời, tại sao mình có thành kiến với người khác như vậy? Thành kiến tâm xét đoán đến từ quan kiến sai lầm, tư duy lệch lạc của chính mình. Nếu quan kiến mình đúng, tư duy đúng, thái độ chân chánh, mình không xét đoán, không thành kiến với ai cả. Chúng ta không biết sinh hoạt của tâm nên sân mới sanh lên, không thấy rõ những suy nghĩ vi tế bên trong cho nên mình mới nổi giận. Thế gian thường nhìn ra bên ngoài rồi đổ lỗi cho người này, cho hoàn cảnh kia, điều kiện nọ làm tôi giận. Đó là sự hiểu biết sai lầm, đó là tà kiến, đó là ngu dốt, đó là si. Mà vì như vậy thì cái chuyện mà thương ghét là do tại tâm ở trong nó suy nghĩ. Tại cái ý của trong này của mình đối thế nào với đối tượng. Nhưng mà thầy sư này nói rằng là tại vì cái tâm của nó nhanh quá, nó sinh hoạt quá nhanh. Vì vậy có những cái suy nghĩ rất là vi tế mà nó xảy ra rồi thì cái cảm xúc nó mới tới. Nhưng mà quá nhanh mình không nhận ra được suy nghĩ, mình chỉ thấy cái cảm xúc mà thôi. Thế gian này thường nhìn ra bên ngoài rồi đổ lỗi cho người này, hoàn cảnh kia, điều kiện nó làm tôi giận. Cái đó là sự hiểu biết sai lầm rồi đấy. Chứ nói hễ mà mình chỉ ra ngoài mình nói tại người này làm cho tôi giận, tại người kia làm tôi bực bội sân hận, là mình nói vậy là sai. Thì tôi nhớ là như có một năm nào đó, 2009, thiền sư có giảng rất rõ cái bài đó. Có một vị hành giả thưa với thiền sư về cái vấn đề mà thương ghét á, thì có cái câu nói là ai đem phiền não tới cho mình. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền, nếu con nghĩ về một đối tượng mà trong quá khứ người này đã gây cho con nhiều phiền não, càng nghĩ về họ, thọ khổ trong người càng tăng, ít nghĩ thì thấy bớt khổ. Con ngồi thiền mà con nhớ tới cái người Việt Nam mà chuyên môn làm cho con rất phiền não, thì con càng nghĩ bao nhiêu là con càng khổ, thì con bớt nghĩ là con bớt khổ. Ngày nào mà con thiền được, con không nghĩ tên ta là con bớt khổ. Ngày nào con ngồi thiền, cái tâm nó trào tới trào lui, nghĩ tên ta là con thấy khổ. Thiền sư nói đây là tương quan nhân quả xảy ra thật rõ. Hành giả nghĩ về đối tượng đã nói xấu về mình, mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần thấy khổ. Rõ ràng như vậy mà chưa học được cái gì sao? Họ làm cho mình khổ, mình cứ nghĩ rằng tại người này làm khổ và mình suy nghĩ về họ, mỗi lần mình suy nghĩ về họ làm mình khổ. Chúng ta cần quan sát để học và thấy rằng có một tương quan nhân quả chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Thành ra từng có cái câu rằng là mình không có thể nào ghét ai nếu mình không suy nghĩ rằng người đó như vậy như kia, mình mới ghét người ta. Chúng ta cần quan sát để học và thấy có một cái tương quan thật chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Cảm xúc không sanh lên nếu chúng ta không suy nghĩ. Một điều mà tất cả chúng ta phải nhớ và thực sự lập kế lập luôn 2-3 lần trong cái năm đó, đó là không ai có thể làm cho mình giận được. Không ai làm cho mình giận được. Họ làm những gì họ muốn, họ làm những gì do tâm họ sai khiến. Giận vì tâm mình nghĩ rằng người này, chính đương sự này đã làm cho tôi bực. Trong thực tế cái đương sự này, cái đối tượng này chỉ làm cái chuyện theo ý của y mà chẳng màng gì tới mình cả. Năm ngoái cũng có, năm ngoái là năm nào trước đó nữa, có một vị cũng trình pháp thưa với thầy vậy. Và tôi ngồi thiền, tôi ngồi góc ra là mấy bà mấy cô đi ngang, đi ầm ầm làm cho tôi khó chịu, thiền không được. Tôi bức xúc, tôi bực bội. Họ cứ đi ngang hoài, cứ làm ồn hoài. Bởi vì tôi thấy như vậy, do đó mà tôi mới là nhắc nhở tôi là đi lên trên thiền đường là con phải cẩn trọng, đừng có làm ồn ào, đừng có gây tiếng động làm cho người khác phiền hàm. Bởi vì mình phiền não mình thấy rồi, cái gì cũng nhẹ nhàng hết trơn. Thiền sư nói đừng có lý tới cái chuyện đó, đừng có để cái tâm mình nói rằng là tôi phải cố gắng tôi làm cho nhẹ nhàng để đừng gây phiền não. Họ gây phiền não cho cô này mà cô đâu có thấy, phải không? Tại vì sao? Tại vì họ bận công chuyện, họ đi thôi, họ tới ngang đó là đi ầm ầm thôi. Bởi vì sao? Họ gấp mà. Ví dụ như bây giờ ngồi thiền xong xả thiền, chuông gõ đánh cái keng, họ muốn đi tiểu là họ phải đi thật nhanh à. Tới ngang đó họ đi ầm ầm không sao hết, không cách nào mà tránh khỏi. Nếu họ đi qua đó mà họ không có lý gì tới mình, vì họ đi họ giải quyết cái vấn đề của họ mà. Cô đừng có lý tới chuyện của họ, mà cô lý tới cô này. Tâm mình đắc sân hận, đắc bực bội, đắc khó chịu, cứ quan sát này. Đừng có lý tới cái chuyện của người khác. Thay vì mình nghĩ rằng ô nhớ là bữa sau mình lên thiền đường mình phải làm nhẹ nhàng, trong thôi người ta lại gây cho mình phiền não này, người ta làm ồn này. Thay vì nghĩ như vậy thì mình ngồi đó và mình quan sát cái tâm sân của mình. Vẫn bị tâm nghĩ rằng người này chính đương sự đã làm cho tôi bực, trong thực tế đương sự chỉ làm cái gì theo ý của hắn mà thôi, họ chẳng màng chi tới mình hết. Họ làm bởi vì họ nghĩ câu chuyện đó như vậy cần làm, bởi vì họ không biết nói hay làm sao cho đúng, cho nên mới kiếm chuyện nói xấu, đặt điều về người khác. Thưa thầy sư, con thấy khi một đối tượng, một người nào đó đem phiền não đến cho con duy trì chánh niệm quan sát tâm thì phiền não mất, tâm trở nên quân bình. Nếu con không duy trì chánh niệm thì con sẽ bị phiền não lôi đi. Thiền sư nói, khi nói rằng lúc đối tượng làm cho tôi phiền não, nói như thế là sai rồi đấy. Họ có đem đến phiền não cho mình hay không, bổn phận của thiền sinh là phải duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi. Thiền sư hỏi, tại sao mà họ đem được phiền não tới cho mình? Làm sao mà họ đem được phiền não tới cho mình? Tương tự như một người vừa mới rớt xuống hầm phẳng, đầy phẳng hôi thối, thấy họ mình chạy tới ôm họ, cầm tay cầm chân, thì phẫn từ họ sẽ dính vào người của mình. Người khôn ngoan thấy họ đến gần phải giang ra chạy cho thật xa, không thì phẫn sẽ dính vào mình hôi thối. Người nào cũng đầy phiền não trong tâm, giống như người dính phẫn đầy cả mình, họ đem phiền não đến cho mình hả? Đừng có nhận, nếu mình nhận mình cũng sẽ hôi thối như người ta. Như vậy người ta mà đem làm cho con được phiền não, tức là đem phiền não tới cho mình, thì người ta là phẫn, ta dính cả đầy phẫn, người ta tới mình ôm ta mình hung thì dính phẫn là đúng rồi, chứ gì nữa. Chứ nói mình giang ra. Người nào cũng đầy phiền não trong tâm, giống như người dính phẫn cả đầy cả mình, họ đem phiền não tới cho mình, đừng có nhẫn, nếu không mình sẽ hôi thối như người ta. Thưa thiền sư, mỗi lần con nghe đối tượng nói chuyện phiền não về con thì trong khi con thấy chỗ này này trong tim con đã đau nhói. Khi thấy nhói, thấy khổ, tức là mình đã dính líu, đã đụng tới phiền não của họ rồi đấy. Đó, tức là họ dơ giấy nhấp nhú, họ đầy cả phẳng, mình đụng tới họ rồi đó, mình mới thấy nhói. Bây giờ tâm mình suy nghĩ chuyện bất thiện, cho nên tâm mình mới khổ. Người ta luôn luôn sẵn sàng chia tội thay vì chia phước cho mình. Đừng nói xa thú, nói là sẽ đau khổ. Nghĩa là ai đem chuyện phiền não đến nói với quý vị, kể xấu về người này, bươi móc lỗi của kẻ nọ, mà mình tán đồng, mình hùa theo là một cách mình mới xa thú, mà xa thú tội, trong phải xa thú phước. Người ta đem cái chuyện phiền não của người khác, người ta kể cho mình lắng, mình nghe, còn hỏi chi tiết nữa. Bà kể lại tôi nghe thì sao, tôi nghe chưa rõ. Tôi nghe tôi nói mấy nhấp nháp mà tôi chưa nghe, rồi bà kể lại cho chi tiết. Chúng nói, trời ơi, chị nói vậy hay á, đúng á, tôi cũng vậy. Rồi, đó là mình xa thú, mà xa thú kêu tội rồi đấy. Thưa thầy, thầy nói thì dễ mà sao làm khó quá. Thầy sư nói, do đó tôi thường dặn quý vị nhớ duy trì chánh niệm lúc nói với ai. Như giới, nhớ giới thứ tư trong năm giới, đó là sao? Musavada Viramani Sikhapadang Samadhiyami. Trong đó là nói rằng là con xin vâng giữ đại học là cố ý tránh xa sự nói dối, mà trong đó thật sự là gồm tới bốn chuyện luôn. Không nói lời vô ích, không chửi mắng, không nói lời âm thầm, không nói láo. Thế mà mình nói cái gì mà đụng tới bốn cái này là Musavada đó. Thưa thầy, có một cô luôn luôn rêu rao những lời không tốt về con. Mỗi lần như thế, con chỉ muốn đính chính để mọi người rõ là con không phải như vậy, không phải như lời cô ấy nói. Thưa thầy, làm như vậy có đúng không? Tại vì cô chuyên môn rêu rao cái chuyện xấu của con, mà con muốn con đi đính chính, mà con muốn phải ý của thầy có phải nên làm như vậy không? Thiền sư trả lời: như vậy hành giả xấu thật rồi nên mới đi gặp mọi người để phân bua biện bạch. Như vậy thì là nếu mình đi phân bua biện bạch là mình xấu thật à? Mình đi gặp người ta mình phân bua biện bạch, có lỗi mới bào chữa, không làm gì sai trái thì người ta muốn nói trăng nói trời, nói cái gì là chuyện của họ, không cần chi phải giải thích phân bua cả. Các bạn đang hành thiền là thiền sinh đang tu niệm phải cẩn thận giới này, tức là cái giới thứ tư đó. Cho quý vị trình pháp, tôi thấy hội chúng Việt Nam lời qua tiếng lại rất nhiều và toàn chuyện nhảm nhí, chuyện phiền não không đâu vào đâu. Như vậy quý vị thấy đâu phải năm này phải không? 2009 này. Thầy sư nói tôi thấy hội chúng Việt Nam nói, ôi gặp nhau là toàn nói chuyện nhảm nhí, chuyện không đâu vào đâu, toàn cái chuyện phiền não không à. Một người đang tu niệm biết duy trì chánh niệm sẽ không làm những điều như thế. Nhớ đừng dễ vui, phải cẩn thận giới thứ tư mà Đức Phật dạy. Nói tới ai thay vì nói cái xấu của họ, hãy nhớ những điều tốt của người này. Làm thế đi, cố gắng làm vậy đi sẽ bớt phiền não. Và thiền sư nói mà nếu mình nhắm mình nói không được thôi làm thinh là đừng nói gì hết. Mà nếu mình không chánh niệm đừng nói. Đó thiền sư dặn tới dặn lui nhiều lần như vậy. Đó sư nói mà mình sống trong hội chúng, rồi hai người mở chung phòng thì thế nào cũng gây ra cái sự mà đụng chạm, xung đột. Cái chuyện nó xảy ra bên hội chúng bên Ni cũng như hội chúng bên Tăng. Thì hôm nay sư đọc cái bài này, hai vị này ở chung với nhau mà gặp nhiều chuyện khó khăn. Vị này nói 242. Buổi sáng trời mưa, cho nên khi đi bác về y áo ướt mềm. Vị sư ở chung phòng với con đem ngâm một cái phần, một cái y ở ngoài thau, còn một cái phần còn lại đem treo trong phòng. Cái y nó có hai phần, phần ngoài phần trong, không biết phần nào. Thì cái phần, một phần ướt đem ra ngâm ở ngoài cái thau để bên ngoài, còn cái phần còn lại đem phơi ở trong phòng. Phần còn lại đem treo trong phòng, nước giọt xuống nền nhà làm cho việc vô ra hai người mà trở nên khó khăn. Vị này nói rằng là con ở phía trong, vị này ở ngoài. Đó, rồi bây giờ ông treo cái y trên ngay phía trước cái cửa vô ra, thì đi vô đi ra là nước nó giọt à, tại nó dơ dãi quá, cả hai vị vô ra rất là khó khăn. Tâm con rất khó chịu nhưng không nói gì, chỉ quan sát cảm giác bực bội. Khi sư này giặt y, tức là sau khi mà đi về rồi một thời gian rồi, thì vị này giặt y quên phần y còn lại đang treo bên trong nước chảy đó. Khi mà thấy vị này đi giặt y thì sư này mừng quá, không đem cái y mà đang giọt ta đem ra ngoài giặt, không, không để quên trong đó, và nó tiếp tục nó giọt nữa, giặt cái phần ngoài kia thôi. Khi vị này giặt y thì quên phần còn lại treo bên trong đang chảy nước. Đến trưa trời nắng, vị này chuẩn bị đi nghỉ trưa, thấy tâm đã bớt khó chịu nên con nhắc vị này đem phần y còn lại ra giặt. Sư này cũng xác nhận là mình đã quên. Con muốn hỏi thưa thầy, khi sống chung với người khác có nên nhắc lỗi của họ hay không? Sư này nhắc rồi mà thấy làm như vậy làm như là mình đi nhắc lỗi của người khác, mà mình cần sống chung cho hài hòa với nhau, như vậy thì có nên nhắc cái lỗi của người khác không? Thiền sư nói trong này hành giả không chỉ trích hành vi treo y ướt trong phòng để nước chảy làm cho hai vị đi vô đi ra rất khó khăn là điều không nên, mà trong này hành giả chỉ đơn giản nhắc bạn cùng phòng để quên y chưa có dặn. Trong này thiền sư nói tôi nghe sư nói rằng sư đâu có nói cái gì đâu nè, sư đâu có trách là tại vì sao mà từ sáng giờ sư để cái y mà nó chảy nước làm cho hai người đi vô đi ra khó khăn. Không, sư chỉ nhắc là sư dặn y rồi đấy mà sư quên một cái phần y trong này chưa dặn. Đó là điều chúng ta nên làm và không có chi sai trái hết. Nếu mà họ quên thì mình nhắc thôi. Khi mình nói với tâm yên ổn, có trí tuệ thì người khác sẽ lắng nghe và làm theo ý của mình. Hành giả làm đúng khi quan sát tâm khó chịu, đợi tâm dịu xuống bây giờ mới nói. Nguyên tắc là khi tham sân có mặt, nhớ đừng chạy theo phiền não mà nói hay làm gì. Đợi cho tâm yên mới bình tĩnh, thấy nên làm cái gì cần làm thì làm. Hấp tấp phản ứng thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, không giải quyết được gì hết. Khi mà thần sư này nói là khi mà mình nổi sân nổi bực á, mình nói cái gì người ta cũng nghe hết, vì người ta thấy mình nổi sân mà. Năm ngoái có một vị trình pháp thưa với thầy là tôi đi tu tập một thời gian, tôi về trở lại ngoài quê của tôi là tôi thấy bạn bè đó họ tu mà họ tà kiến quá. Tôi cố gắng tôi đem Phật pháp tôi giải thích, nhưng mà nói càng nói bao nhiêu họ càng tà kiến, bao nhiêu họ cứ chấp quá trời đó là làm con nổi sân. Ông nổi sân bởi vì con muốn cho họ hiểu. Thiền sư nói cái mục đích là rất là tốt mà cái thái độ không chân chánh này, mình nói đạo nói pháp mà mình nổi sân vậy mình thua rồi. Bây giờ cái người kia mà họ có biết mình có nói đúng chân nữa mà họ sai nữa đó, họ sẽ không nghe theo mình đâu, là bởi vì sao? Họ thấy mình đang nổi sân. Vì vậy hấp tấp phản ứng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, không giải quyết được gì hết. Đợi cho tâm yên mới bình tĩnh. Đợi cho tâm yên rồi, lúc rồi tâm bình tĩnh rồi, mình thấy cái chi làm nên làm, cái đó là cái giải pháp mình nên mình có thể làm được. Khi có chuyện thích hay không thích, phải nhớ học từ phiền não của mình thay vì nhìn ra ngoài. Tại sao? Vì bạn đang phiền não, tức là đang khổ. Vậy phải làm sao mình cho bớt khổ trước đã. Như lửa đang cháy đâu đó, phải dập tắt trước khi nó cháy lan qua chỗ khác. Đây là chuyện đơn giản và hiển nhiên, có phải không? Nhưng người đời không chấp, không thấy tâm mình khổ, tâm bên trong cháy như lửa đốt, mà hướng ra ngoài muốn nói hay làm một cái gì đó. Hồi nãy thầy sư nói, khi mình muốn nói cái gì với người khác, mình đang khổ sân thì mình đừng nói, tâm mình phải yên cái đã mình mới nói. Là thầy sư nói rằng là cũng giống như là tâm của mình nó đang bị lửa đốt đó. Lửa đốt thì nóng ghê lắm, mình tâm mình trong bên trong nó cháy như lửa đốt, mà mình đi ra ngoài mình nói, mình phân bua, mình giải bày, mình giải thích cái này cái kia. Ông nói cái đó mình làm, cái đó là ngu xuẩn. Đó là đức, là lý do tại sao Đức Phật dạy dù lửa đang cháy trên đầu hay gươm giáo đang đâm vào tim của con, để yên đó thì đừng có làm gì hết, mà hãy khoan làm cái gì cả, mà phải dẹp cái tà kiến trong tâm trước. Tà kiến đây là ngã chấp, chính tà kiến này làm cho mình khổ, phải giải quyết trước cái đạo, khẩn cấp như vậy đó. Nghĩa là do cho dù mình bị gươm giáo nó đâm lũng tim này, lửa đang cháy trên đầu này, khoan cứu cái đã, mà cứu là cứu cái tâm mình trước này. Tâm mình đang nổi sân, tức là cái đó đang tà kiến đó, mà tà chính cái tà kiến này làm cho mình khổ, mình phải giải quyết trước để cái đau thân này qua một bên. Như vậy nó đang có hai cái đau, một cái là đau cái thân và một cái đau tâm, mình phải lo cái tâm trước, thân thì từ từ tính sau. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao mà phải lo cái thân cái tâm này trước? Vì đau thân chỉ có một kiếp này mà thôi, còn tâm đau tâm phiền não thì còn thì kiếp tới còn phải khổ nữa. Hễ mà cái tà kiến nó vẫn còn nằm ở trong tâm thì kiếp tới mình vẫn còn gọi là gây nhân nghiệp tạo quả nữa. Vì vậy mình phải lo là làm sao giữ cái tâm mình cho nó trong sạch cái đã, dẹp cái tà kiến trong tâm trước. Vì đau thân thì chỉ có một kiếp, còn tâm thì đau tâm phiền não thì kiếp tới còn phải khổ nữa. Một người quan sát tâm hoài sẽ hiểu điều này một cách rất là dễ dàng. Họ luôn luôn chăm sóc tâm họ, giữ cho tâm luôn luôn quân bình, không lý quá nhiều tới chuyện bên ngoài. Vì vậy thầy tôi thường dạy chuyện bên trong và bên ngoài hãy lo chuyện bên trong trước cái đã. Thưa thiền sư, một khó khăn khác mà con có với vị sư ở chung phòng đó là vị này ưa để đồng hồ reo báo thức 3 giờ sáng rồi không chịu dậy. Khi nghe chuông reo, con lật đật thức dậy, vì vị này để đồng hồ 3 giờ sáng mà nghe chuông reo lên là không chịu dậy. Khi nghe chuông, con lật đật chạy tới đi kiếm đồng hồ. Con cố tắt nhưng mà không biết tắt ở đâu, vì không phải đồng hồ của con. Nghe tiếng lục đục, vị này thức dậy với tắt, với tay tắt rồi khò tiếp. Còn mình thì về bên giường kia, lăn qua trở lại ngủ không được. Trời ơi, cái tâm nó khó chịu, nó bực bội quá chừng. Thay vì để 3 giờ ngày mai, để 2 giờ rưỡi cũng làm nữa. Trong bài này đó, hành giả nó nói vị sư này làm tới 5 lần luôn. Thiền sư nói, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhớ đừng bao giờ nổi sân. Bạn sân với ai, chắc chắn là không phải vì sân vì tiếng chuông báo của đồng hồ, mà sân mà là vị sư ở cùng phòng. Phải như vậy không? Nghĩ cho kỹ, mình sân ai đây này? Cái tiếng đồng hồ nó chuông báo, mình lại mình tắt, yên rồi. Nhưng mà mình sân là sân với ai? Mình sân với vị sư cùng phòng. Tâm bên trong cào nhào nói rằng, cái ông này để đồng hồ la ung sùm mà có chịu dậy đâu. Thức dậy tắt đồng hồ rồi ngon lành ngủ tiếp, mình bên này tăng qua trở lại đau đầu mệt mỏi vì thức dậy sớm trước một tiếng. Nó cái ý trong này như vậy, nó bực bội sân hận với vị này, là cái ý trong này nó nói, tâm nó cào nhào như vậy. Đúng ra là cái ý trong đầu của hành giả làm cho tâm sân nổi lên. Hành giả nếu mà biết chuyển cái tâm của mình sẽ nghĩ rằng, ồ người này cũng muốn dậy sớm đó, là có thiện ý đó, phải không? Để đồng hồ tức là có thiện ý rồi, muốn dậy sớm để đi hành thiền nhưng mà làm không được, chứ không muốn gây phiền não cho mình. Sư nói phải ngay lúc đó mà mình suy nghĩ cách khác, Thay vì mình nói cái ông này cũng để đồng hồ gì 3 giờ mà không chịu dậy, đó, làm gây ồn ào náo nhiệt cho người khác, làm cho người khác mất ngủ, thì mình nói rằng ôi, ông này cũng có cái ý tốt á, chắc là sư này cũng muốn dậy sớm, nhưng mà chắc là cái nó dễ khò quá, thành ra chỉ nghe tiếng rồi tắt rồi khò lại thôi, chứ thật ra là không có ý tốt như vậy. Không có ý gây phiền não, cái ý tốt mà là muốn dậy sớm. Một ngày nào đẹp trời nào đó, biết đâu vị sư này cũng sẽ dậy đúng đúng giờ. Mình nghĩ thôi kể đó, có cái ý tốt, cứ để hoài đi hoài như vậy, có một ngày nào đó ông cũng thức đúng đúng giờ, cũng dậy ông đi hành thiền. Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm về tâm sân và hiểu ra rằng không có một lý do chính đáng nào để sân hết. Quý vị có biết tại sao không? Thầy sư này là nói, thầy sư nói, ôi, sân là tôi là số một. Có một năm, quý vị ở đây là vị trụ trì Hội Đức ở đây, chứ không phải ở bên kia, trụ trì sư Mập không ở trên này. Đó rồi không biết câu chuyện gì xảy ra đó, sư này, ôi, trụ trì, nghe là tìm mọi cách, kêu bằng là nói xấu thiền sư, nói quá trời quá đất này. Rồi cái tại vì thiền sư mà gì đây đâu có tay đôi với tay ba với ông được, bởi vì ông đang trụ trì mà đó, thì ông cấm hết tất cả hành giả nào mà đi lơ mơ tới gần, mà ông thấy được là ông quên hỏi hôm qua đi lại gặp sư Tejaniya làm gì mà phải lơ mơ ra lời được, làm đuổi thiền sinh Myanmar đó, cô mình cũng bị đuổi luôn, cô mình tới gần thầy cũng bị đuổi, làm quá trời quá đất cả. Rồi cái cuối cùng cái ông làm quá, cái Phật tử phản ứng, cái rút cuối cùng rút đi ra khỏi chùa, rồi cái cuối cùng đi giao công chuyện lại cho thầy. Thì hôm đó sau mùa an cư, sư qua lại, sư hỏi thăm thầy, sư nói tôi nghe nói Mập ông phá sư lắm phải không? Ông nói ôi quá trời quá đất, lúc đó là tôi chỉ đi trồng hoa cho tôi không có làm thiền sư nữa, rồi ông cấm hết tất cả mọi người tới, tôi không có làm gì được cái trơn. Bữa tối là chiều là tôi cứ phát bình hoa, tôi đi tưới, tôi đi quét vườn cái đồ đó, cái dạng hoa lan của thầy đó. Rồi cái em sư hỏi nhưng mà có một điều sao nghe sư hiểu không, sao tôi không dẫn ổng á? Bởi vì sao? Bởi vì tôi biết là đây là cái nghiệp tôi phải trả này. Rồi cái ông nói, ông thầy thường xuyên cũng nói tiếp với sư, ông nói là bây giờ mình mới thấy cái sự lợi lạc của tu niệm, cho hồi xưa là xong rồi. Nói hồi xưa xong rồi là sao? Nghĩa là tôi chỉ cần cái ghế tôi dậy nông cái trên đầu là yên. Thì mình lại tưởng xong tất cả giải quyết sao êm đẹp. Thế mà tôi cầm cái ghế tôi sáng đầu ông cái là xong. Hồi xưa là tôi vậy không à? Nói vậy đó. Tôi đập không phải là tôi đánh lộn, không phải với người ngoài đường, mà tôi đánh có luôn có anh cái chị của tôi nữa. Thầy thằng sư nghe ít nhất là hai chuyện đó. Về đi làm thì mệt, tôi xin đem viên thuốc. Không biết nghe em nói cái gì đâu. Giọng cho một cái, tá hỏa mặt mày. Chị chạy ra la, trời ơi mày nói mày tu thiền sao mà mày sân hận như vậy. Ông nói, trời ơi giống như gáo nước lạnh, tự nhiên tôi tỉnh dậy à. Còn bữa khác lại đi nhậu về, thì ông nói tôi nhậu về, trời ơi tôi muốn ngủ. Còn bà chị tôi vẫn biết bà làm cái gì, mà cái kép cái học, cái rét, cái rét, cái rét, cái rét. Nằm tôi này tôi nói bà làm hơn, bà làm tin mình tôi. Bà không chịu, trời ơi tôi làm tôi dám cho bà một cái. Qua mấy năm ở gần thầy là thầy đánh ý như là hai ba người trong gia đình rồi. Năm nãy quá rồi đó, thằng ông nói Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm về tâm sân và hiểu ra rằng không có một lý do chính đáng nào để sân hết. Quý vị có biết tại sao không? Có một vị thưa, dạ thưa thầy, nỗi sân là mình đang bị thiêu đốt, đang khổ, nên làm sao gọi là chính đáng, gọi là sân đúng đây? Thì sư trả lời, vâng, quá rõ rệt và đơn giản như vậy phải không? Trong khi mình nỗi sân là mình đang khổ mà tại sao gọi là sân này là sân chính đáng, phải nên sân? Nhưng người đời thì không chịu hiểu, cứ làm cho mình khổ và tiếp tục làm như vậy, thiệt là si mê đần độ ngu dốt. Nếu là thiền giả, bạn quan sát tâm sân nhiều lần, bạn phải hiểu một chút gì về nó. Đức Phật có dạy, khi tâm tham hay tâm sân có mặt, tâm trở nên si mê mù quáng, tâm không còn biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải, cái gì trái nữa. Lúc bây giờ là ông nói mù tâm sân, mà mình để cho nó nổi lên tới một lúc nào đó là mình mù, mình không biết gì nữa. Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện mà cái đồng hồ, thì vị này mới thưa với thiền sư rằng là, thưa thiền sư, con có ba cách giải quyết, ba cách để xử lý. Cái thứ nhất, con sẽ im lặng xem đây là đối tượng để quan tâm, đây là cơ hội cho tốt cho mình tu tập. Cái cách thứ hai là thôi, ở không nổi chuyển phòng đi chỗ khác. Đã có người làm như vậy rồi đó quý vị, chịu thôi, chịu hết nổi rồi, thôi bây giờ chuyển đi chỗ khác ở. Cái thứ ba nữa, nhắc nhở vị ấy sửa lại cho thích hợp khi sống chung với người khác. Khi nhắc bạn thì nhắc cái vị đấy đó, thì phải giữ tâm cho quân bình bằng cách ghi nhận hay chánh niệm về cái cảm xúc của mình, chọn lời và lựa lúc thích hợp để nhắc. Thưa thiền sư, con lựa giải pháp thứ ba nhưng không chắc có thuận theo pháp tự nhiên, có trí tuệ chưa, xin thầy chỉ dạy thêm. Cái thứ nhất là thôi im lặng, xem đó là đối tượng để quan sát. Cái thứ hai là thôi chịu không nổi đổi phòng đi qua chỗ khác. Mà cái thứ ba thì phải tìm cách nhắc nhở đắc vị này là phải là biết cách xử lý, cách sức mà sống làm sao trong hội chúng, phải biết làm sao cho để cho nó êm đẹp rồi. Mà nhưng mà khi mà nhắc là phải giữ cái tâm cho quân bình, quan sát cái cảm xúc của mình, chọn lời lựa lúc thích hợp phải nhắc. Thì sư trả lời không, tôi nghĩ tốt nhất là cách thứ nhất. Tốt nhất là khi câu chuyện xảy ra, tâm hành giả không bực bội, không sân hận, đó là cách tốt nhất. Xem tiếng chuông là đối tượng chỉ là đối tượng, không phải chỉ tiếng động thôi, mà bất kỳ đối tượng nào cũng phải giữ tâm mình cho tâm quân bình, tâm xả. Hãy cố gắng kham nhẫn quan sát tâm mình mỗi khi có chuyện lộn xộn với người cùng phòng. Làm hoài như thế, bạn sẽ được cái gì đây? Như vậy là thiền sư không có đồng ý cái phương thức giải quyết của vị này, nghĩa là giữ cho tâm mình yên ổn xong rồi lại nói. Nhưng mà khi mà mình kham nhẫn tâm, mình hãy cố gắng kham nhẫn quan sát tâm mình mỗi khi có chuyện lộn xộn với người cùng phòng. Làm hoài như thế, bạn sẽ được cái gì đây? Đó là tâm càng lúc càng khôn lớn, càng trưởng thành. Mỗi lần mình học một chút, học hoài thì tự nhiên mình sẽ hiểu. Dạ thưa thiền sư, như vậy chỉ quan sát tâm thôi phải không? Thiền sư trả lời, bí như chuyện cần làm thôi, không có gì khác nữa. Mình cũng có thể kham nhẫn chờ đợi lúc thích hợp để giải thích. Nhưng lúc mình đến mình giải thích, mình phân bua giải bày mà người ta không nghe thì mình phải làm sao đây? Bây giờ quý vị thiền sư nói, sư chọn cái phương án là đi tới gặp cái vị đó rồi nói, rồi giải thích, nói cho câu chuyện cho biết. Nhưng mà thiền sư ông hỏi trở lại, bây giờ đó mình tới rồi đó, mình thì yên ổn rồi đấy, mình tới mình hỏi anh ta, mình nói anh ta mà người ta không nghe thì mình tính sao đây? Nếu tính người này ôn hòa dễ chịu, có thể mình nói cho họ nghe, nhưng không có gì chắc chắn, có phải không? Tức là cái người đó như thế nào mình không được rõ. Nếu mà họ ôn hòa dễ chịu, mình làm mình nói, mình giải thích chắc là họ nghe. Nhưng mà nếu mà họ không có chịu nghe thì mình làm sao đây? Tôi nhớ lại một câu nói rất hay: mỗi lần bạn im lặng không có nghĩa là bạn không thích nói, mà người mình nói chưa sẵn sàng để nghe những gì mình nói. Thiền sư nói rằng, tôi đọc cái câu này trên Facebook đó, có một người gửi cho thầy và thầy nói rất là hay, tôi sẽ đọc lại nè. Mỗi lần bạn im lặng không có nghĩa là bạn không thích nói. Im lặng là tại vì sao? Là vì cái người mình muốn nói đó, họ chưa có sẵn sàng để mà nghe mình. Trường hợp người ta chưa sẵn sàng nghe mình thì nên giữ im lặng. Đó là cách mà thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh làm. Khi những người tụ tập xung quanh ngài, ví dụ như sau khi mà họ tới họ làm phước rồi xong rồi thì họ tụ tập công cốc để họ nghe ngài thuyết pháp. Khi những người tụ tập xung quanh ngài mục đích là để nghe ngài giảng, nhưng họ nói chuyện ồn ào hay bận rộn làm chuyện này chuyện kia, ngài bây giờ ngồi trước mặt họ và lặng thinh. Từ từ mọi người nhận ra điều này, bớt nói, ngồi yên, bây giờ Hòa Thượng mới mở lời. Hễ có dịp là tôi muốn nói với quý vị để các bạn biết rõ hơn về Hòa Thượng thầy của tôi. Đây là một vị thầy rất là tuyệt vời, trí tuệ thâm sâu. Có một cái chuyện khác nữa là có một vị sư đó, lại cái chùa này, đặt ông đó là Ếch Ga Trắng, hai ông luôn, ông Ếch Ga và da đen, đặt Ếch Ga đen, Ếch Ga là cái tên đó quý vị, rồi ông đó là Ếch Ga Trắng. Ông làm nhiều chuyện mà Hòa Thượng không có chịu. Rồi cái Hòa Thượng nói, rất là nhiều người lên trình bạch cho Hòa Thượng, nói là sư Ếch Ga làm chuyện này chuyện kia rồi, phải có kiếm cách mà nghĩa là xử lý cái vấn đề đó. Hòa Thượng nói làm thinh, khoan cái đó, chưa tới lúc nói. Cuối cùng đó Hòa Thượng, lâu lâu Hòa Thượng kêu lên, Hòa Thượng kêu sư đó lại khảo tóc rồi vậy đó, rồi nhắc nhở. Nhưng mà ngài thấy rõ ràng là nhắc hoài mà vị này không có thay đổi. Rồi ngài cứ chờ đợi hoài, chờ đợi tới một lúc nào cái là chín mùi, thật chín mùi đó, để mà nói. Hòa Thượng chờ đợi tới một năm, chờ một năm mới bắt đầu mới nói. Mà khi mà nói thì thấy vị này cũng nghe nữa. Cuối cùng cái quý vị biết ngài làm sao không? Hòa Thượng nói rằng là bữa đó Hòa Thượng kêu vị này lên nói rằng là sư cần con lên cạo đầu. Bởi vì được kêu là chuyện khác, ổng lên đó nghe Hòa Thượng kêu cạo đầu, sư này thích lắm, đi lên lên trên cốc của ngài để cạo đầu. Thì thầy kể là khi mà sư đi lên đó thì chưa gặp Hòa Thượng, thì sư thấy ở ngoài phòng khách có hai vị đó cũng là cao tăng đại đức mà thuộc về của cái bang mà giáo hội ở đây Phật cử tới đó. Thì mời sư đó ngồi xuống nói chuyện, nói rằng là hòa thượng có nói rằng là đã nhiều lần nhiều lượt rồi hòa thượng chờ đợi và hòa thượng tìm cách mà nói sư về cái tánh hạnh của sư, nhưng mà làm cho sư không có thay đổi thì chắc có lẽ là sư phải rời khỏi chùa. Thì trong khi mà vị đó đang giải thích như vậy thì hòa thượng bước ra, thì thiền sư này nói, thiền sư thầy của mình nói rằng, hòa thượng nói rằng là bây giờ đó sư có làm cái chi mà con có làm cái chi mà không phải thì sư sẽ tha thứ cho con, mà sư có làm cái chi không phải thì con không tha thứ cho sư. Nhưng mà nhớ 3 giờ đó, sách quái ra khỏi chùa, 3 giờ phải đi ra khỏi chùa, có thế thôi. Rồi đã đợi nó đợi 1 năm rồi, đợi 1 năm rồi nói để giải thích. Họ thường học trò đó, họ thường đợi tới 1 năm mới nói. Mà khi mà nói rồi mà thấy không được nữa, thôi quyết định cho đi. Thưa thiền sư, ngài thầy còn nhớ hết những gì về hòa thượng hay không? Thì dĩ nhiên là tôi nhớ, vì ngài làm quá nhiều chuyện thông minh trí tuệ quá hay, làm sao tôi quên được. Ví dụ như tôi để ý không có một vị thiền sư nào qua mặt được ngài về nghệ thuật duy trì tánh niệm lúc nói hay giao tiếp. Hễ càng kính sư phụ bao nhiêu, tôi càng kính Phật bấy nhiêu, vì chắc chắn Đức Phật, Đức Thế Tôn còn thông minh trí tuệ gấp trăm gấp lần thầy của tôi, đi ra ngoài sự hiểu biết và sự suy nghĩ bình thường của chúng ta. Sư nói rằng là tôi rất kính ngài, vị thầy của tôi, bởi vì tôi thấy trong các vị hòa thượng mà trưởng lão mà tôi gặp chưa bao giờ có vị nào có chánh niệm trong khi nói bằng hòa thượng sư mình. Mà tôi càng kính thầy thì tôi càng kính Phật, bởi vì Đức Phật thì chắc là trí tuệ gấp trăm gấp ngàn lần ngoài cái tầm hiểu biết của chúng ta. Mỗi lần nhìn ngài tôi đều nhận ra sự trọn lành của thân khẩu ý, bên trong sức mạnh nội tâm quá tiềm tàng có thể tỏa sáng ra bên ngoài. Thật ra ngài không cố tình chỉ dạy hay khoe cho người khác thấy, nhưng nếu bạn có mắt và có trí tuệ, bạn sẽ nhận ra sự tuyệt vời nơi vị thầy này. Ngài thật ra chưa bao giờ dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy cho tôi cách đối nhân xử thế cả, nhưng nhờ tu tập có chút đỉnh trí tuệ, nhìn cách ngài xử lý, mình hiểu tại sao ngài làm như vậy như vậy. Thưa thầy, như vậy một người sơ cơ hay không có trí tuệ có gần ngài chắc cũng không nhận ra những điều như thầy vừa nói phải không? Thì thầy thưa trả lời, dĩ nhiên là không. Học trò phải tự tu, tự mình quan sát để hiểu lấy. Nói đúng hơn là ngài không dạy cho ai tất cả, nhưng ngài luôn luôn sống theo pháp, và chỉ những người có trí mới hiểu, mới thấy pháp. Và thầy nhắc lại cái câu chuyện mà mình đã nghe đó, là nói cái chuyện là hòa thượng nói chuyện với người khác mà tâm của ngài luôn luôn là mở rộng ra, và ngài nghe cái tiếng con nhái nó kêu ở ngoài cái xoài, và ngài kêu thầy, anh của thầy lấy nước tạt cái này, quý vị chắc có lẽ nghe rồi. Hòa thượng nghe tiếng nhái kêu dù rất nhỏ, không phải ngài có thần thông, mà là nhờ vào sức mạnh của chánh niệm và trí tuệ. Đây là một điểm son của hòa thượng, và tôi rất kính ngài ở chỗ này. Có thể ngài có thần thông, điều này tôi không dám xác quyết, nhưng nếu nói về chánh niệm và trí tuệ thì ngài là người vô cùng trí tuệ. Trí tuệ tỏa sáng nơi mỗi hành vi cử chỉ của ngài. Nhiều người nói với tôi là ngài thấy hay đọc được tâm người khác. Những người này khi gặp chuyện buồn khổ phiền não thường hay đến gặp ngài, thì ngài nói ngay vào vấn đề của họ trước khi họ mở lời. Tuy nhiên theo ý tôi thì ngài là có thói quen nói rất nhiều về phiền não, mà phiền não thì ai cũng có hết, nên ngài có thể nói ngay đến vấn đề của những người này trước khi họ được hỏi. Tức là thiền sư nào nói theo ý của tôi, ngài không có thần thông, nhưng mà ngài dò mặt, ngài biết họ phiền não, và chắc có lẽ vì những người này họ tới lui một hai lần rồi, do đó mà ngài nghe, ngài dò mặt là ngài biết họ cái vấn đề của họ, vì vậy ngài nói thẳng. Thưa thiền sư, có thể là ngài nhìn khuôn mặt hay cử chỉ bộ điệu, có thể nhìn vào khuôn mặt hay cử chỉ bộ điệu của người này mà hòa thượng có thể đoán ra vấn đề của họ, hay đôi khi họ đã tới gặp hòa thượng một hai lần. Thiền sư trả lời, có thể lắm. Hòa thượng có một đặc điểm là không tránh, không nhắm mắt nhìn chỗ khác như một số vị thiền sư Miến Điện, mà nhìn thẳng vào người đang nói chuyện. Mắt ngài sáng và sắc, cho nên nhiều người sợ không dám nhìn thẳng mặt ngài. Hễ mà mình quý vị bước vô cốc của ngài là ngài ngồi đây, quý vị bước vô quý vị làm phước, quý vị vô trình pháp, và quý vị lại là ngài nhìn theo, nhìn từ khi bước vô mà cho tới quý vị ngồi xuống, cặp mắt rất là sắc, ngài dò mình, sư cũng sợ, sư cũng tránh đi chỗ khác rồi. Mắt rất là sắc, sắc mà sáng nữa. Nhìn vào người khác, nhất là hành giả thiền tứ niệm xứ, giúp Ngài có thêm nhiều thông tin về họ, cho nên có thể cho những lời khuyên chính xác, những quyết định hợp lý. Cái lý do mà Hòa Thượng Sự Minh không có nhắm mắt như các vị khác là Ngài nói rằng là khi mà mình nhìn người ta đó, nhất là thiền giả đó, mình nhìn cái cách họ nói chuyện, cái cách họ trình pháp đó, sẽ giúp cho mình rất nhiều cái thông tin để rồi mình giúp đỡ cho họ nó tốt đẹp hơn. Rồi thầy thiền sư mới hỏi một câu, sẵn đây tôi muốn hỏi quý vị ai là người quan trọng nhất. Có một vị trả lời, thưa thiền sư, mình là người quan trọng nhất. Thầy thiền sư nói, không, ý nói những người xung quanh mình này, nói người khác chứ không phải tới mình. Rồi có một vị nói nữa, dạ thưa thầy, nếu không phải mình là người quan trọng thì là người mình thương là quan trọng nhất. Thực sự nói đặc lắc à. Người mình càng thương thì mình càng cử gần nhiều nữa cho quan trọng cái gì. Câu này do một hành giả nói, thôi không sao, để quý vị suy nghĩ lần tới nữa, tôi sẽ cho quý vị câu trả lời. Tôi nhận thấy rằng hội chúng Việt Nam xung quanh này rất giỏi, trình pháp thấy quý vị nói hay quá, không tôi không ta, tất cả đều là đối tượng, đều là hiện tượng tự nhiên, cho nên tôi mới dám đặt câu hỏi có thế thôi. Thầy Ngài nói giỏi quá. Trải qua giờ đó thiền sư mới đặt câu hỏi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.